Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 34, sai lầm thưởng thức. 14/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Thiên Hà giới, hắn tựa hồ ẩn ẩn ở nơi nào nghe qua cái tên này. Thiên Hà giới, thiên địa quy tắc giam cầm chỗ, không thông hành lệnh người không thể được. Lạc Xanh Ca nhẹ nhàng nói, thông hành lệnh. Vân Phi Dương theo Lạc Xanh Ca ánh mắt nhìn về phía tay của hai người cổ tay. Ngươi nói là cái này? Suy đoán, Lạc Xanh Ca gật đầu. Ta còn tưởng rằng nơi này là cái ảo cảnh. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng không có nghĩ tới đây vậy mà thật là một cái tiểu thế giới. Không phải, cái kia thánh thần là ai? Luôn cảm thấy Lạc Xanh Ca biết rất nhiều chuyện. Không biết, ngoặc kép chấm chấm. Không biết, ta vừa tìm tới nơi này. Nghe mấy cái người địa phương nói thánh thần đối khí tức rất mẫn cảm. Cho nên mới dội cho ngươi. Một thân che đậy khí tức thảo dược nước. Ta coi là hỏa là ngươi để. Vân Phi Dương che mặt. Không phải, ngoặc kép chấm chấm. Đó là ai? Không biết. Lúc này vị kia phóng hỏa ra hỏa chính dương dương đắc ý đứng tại một cây đại thụ đỉnh thượng khán kiệt tác của mình, trong miệng còn tự lẩm bẩm, để các ngươi xem thường ta, ta không phải đem các ngươi chỗ ở đốt không được. Vi Vân Cô Nguyệt kia ngu đần, cả ngày lão thiên lão đại hắn lão nhị dáng vẻ, thế mà lập tức liền bị đuổi kịp. Ta viên này lưu hỏa đan thật là có dùng. Quy lực không tệ, ha ha ha ha, tiểu gia ta thật là một cái thiên tài, cái kia đan bình thân bình thượng viết, chỉ huyết tán. Đối một hồi, một trận gió thổi qua, nhánh cây hơi rung nhẹ, ngao ngao ngao, ai tới cứu cứu bản đại gia muốn rơi xuống a. Phi Dương, ngươi ở đâu? Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca chia ra đi tìm vị kia phóng hỏa đồng bạn. Phóng hỏa người không tìm được, nhưng là tìm được co lại thành một đoàn trốn ở trong bụi cỏ lộ Vân Tiêu. Vân Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi kỳ thật rất dễ thấy. Xuyệt, lộ Vân Tiêu ngón trỏ đặt ở trước miệng, thận trọng nhìn một chút chung quanh, hướng bên cạnh rời một khoảng cách, tiến vào một cái hố to, chậm rãi nằm xuống, thậm chí còn duỗi duỗi tay. Gia hiệu Vân Phi Dương cũng nằm xuống. Vân Phi Dương cau mày, nhìn lộ Vân Tiêu thân thể phía dưới không biết tên thú loại hố điểm, cùng toàn bộ nhi lõm xuống đi một nửa người, khóe mắt có chút tát hai cái. Huynh đệ, người thật lợi hại, ta Vân Phi Dương đời này liền không có bội phục qua người nào. Người đại khái là ta cái thứ nhất bội phục người. Loại này không hiểu ra sao nhất định phải đem chính mình chết ngạt ở hố điểm chuyện. Người bình thường nhưng làm không được a. Đưa tay muốn đem lộ Vân Tiêu trên đầu cỏ lấy xuống, lại bị chặn, tại đụng phải hắn chiếm hết không thể miêu tả chi vật tay trước đó. Cấp tốc đem tay của mình thu hồi, không lấy xuống sao? Ngươi không hiểu, như vậy mới có thể tốt hơn che đậy thân hình của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Nha, ta xác thực không hiểu nhiều lắm ngươi tình huống dưới mắt. Ngươi cũng nhanh lên xuống tới. Ta nghe nói cái kia thánh thần có cái có thể so với loài chó yêu tu cái mũi. Ngươi rõ ràng. Không, ta không rõ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thật sự là đối dưới người của ngươi những này sền sệt đồ vật không ưa. Phi Dương, ngươi cũng quá yếu ớt. Không phải liền là chút nước bùn nha, thế mà liền này đều không thể chịu đựng. Bạch Nhãn, ngoặc kép chấm chấm, nước bùn, ha, đúng nga, những này bùn mang theo một chút mùi thối, đặc biệt tốt che giấu trên người khí tức, thì ra hắn không biết sao. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi xem một chút bên kia. Vân Phi Dương thần sắc vi diệu chỉ lộ Vân Tiêu nghiêng hậu phương. Lộ Vân Tiêu không rõ ràng cho lắm chi đứng người dậy. Quay đầu hướng về sau nhìn. Mấy con dịu dàng ngoan ngoãn mà to lớn linh thú đem chính mình phân và nước tiểu kéo đến trong hồ. thuận tiện còn hướng lấy Lộ Vân Tiêu phương hướng nhìn thoáng qua. Ý vị thâm trường, tựa hồ muốn nói, cái này nhân loại thế mà thích bọn họ phân và nước tiểu. Phun, một trận kinh thiên động địa nôn khan. Vân Phi Dương đầu tiên là dùng nhánh cây chọn Lộ Vân Tiêu đi mép nước giặt. Sau đó khiêng hơi thở mong manh Lộ Vân Tiêu về tới nguyên bản tầng hầm. Lạc Xanh ta đã mang theo Vô Kim Phi ở bên trong đang ngồi. Này, Vô Kim Phi nhìn thấy hai người sau liền dơ lên thật to khuôn mặt tươi cười. Gật gật đầu, đem Lộ Vân Tiêu để dưới đất, nằm ngửa, sắc mặt hắn làm sao kém như vậy. Bạch không có một chút huyết sắc. Chuyện gì xảy ra? Nói liền bắt đầu ra bên ngoài móc chính mình đan dược. Không có việc gì, chính là bị chính mình sai lầm thường thức đả kích. Vân Phi Dương yên lặng đem Vô Kim Phi cầm đan dược tay ấn trở về. Nếu để cho gia hỏa này đem đan dược bỏ vào Lộ Vân Tiêu trong miệng, đoán chừng thật sẽ lưu lại cái gì không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Sai lầm thường thức, này tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém. Về sau phải nhiều hơn lịch luyện tâm cảnh, không thì tu luyện ra đường dễ nhưng làm sao bây giờ? Vô Kim Phi một bộ nhìn nhà mình bất tranh, khi bé con dáng vẻ, lắc đầu, Lộ Vân Tiêu tức giận có chút mắt trợn trắng. Vân Phi Dương nở nụ cười, đối Lạc Xanh ca nói, kia hỏa cũng không phải Vân Tiêu để. Ngươi nói, là ta để, lợi hại đi. Vô Kim Phi một mặt cầu khen ngợi nhìn về phía Vân Phi Dương. Ngươi, ánh mắt hoài nghi, thực sự không phải hắn không tin được Vô Kim Phi. Lúc này Vô Kim Phi đoán chừng cũng chỉ có thể dùng hắn những cái kia kỳ kỳ quái quái đan dược. Nói thật, thực lực thật sự là có chút không ổn định. Đương nhiên là ta lưu hỏa đan vừa vặn rất tốt dùng. Ta xem một chút, cái này, khụ khụ, ngươi nếu là không phải muốn nhìn, ấy, ánh mắt dao động, chỉ huyết tán, ta chỉ là dán sai nhãn hiệu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, đau đầu, hiện tại chúng ta bốn người tại nơi này, nói cách khác cô Nguyệt bị bắt, Vân Phi Dương một mặt phức tạp, hắn làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra bị bắt chính là Vi Vân cô Nguyệt. Trong ý nghĩ của hắn, có khả năng nhất chính là Vô Kim Phi, lại có là Lộ Vân Tiêu, liền xem như Lạc Xanh ca bị bắt, Vi Vân cô Nguyệt cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Vô Kim Phi cái này đan dược năng lực thật sự là không ổn định, mà Lộ Vân Tiêu có đôi khi có chút đơn thuần ngây thơ, rất tốt lừa gạt. Mà Lạc Xanh ta là một kiếm tu, dùng pháp quyết nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề. Đương nhiên, càng đều có thể hơn có thể chính là Vô Kim Phi cùng Lộ Vân Tiêu căn bản cũng không có phát hiện mình có thể dùng năng lực hạn chế. Vô Kim Phi gật gật đầu, chỉ vào ánh mắt của mình nói, ta dùng cặp mắt của ta cam đoan, ta tận mắt thấy hắn từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp ba kít một tiếng ngã ở thánh thần trước mặt trên đài cao. Đánh gãy bọn họ một cái nhìn rất quỷ dị nghi thức. Sau đó liền bị khiên đi. Không có phản kháng. Không có. Lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao có thể. Hắn giống như trạng thái không tốt lắm. Bị vừa nói như thế. Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới. Là. Hắn trạng thái xác thực không tốt lắm à. Vậy nơi nào là không tốt lắm? Quả thực liền là phi thường không được. Trước khi hắn tới choáng phi kiếm tới. Ai? Vậy ngươi biết hắn bị nhốt ở đâu sao? Gia hỏa này cũng là đủ may mắn. Nếu không phải là bị đeo ở cao như vậy địa phương, chỉ sợ cũng cùng Vi Vân cô Nguyệt một khối làm bạn đi. Dù sao hướng mặt phía bắc đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người dự định đối Vi Vân cô Nguyệt tiến hành nghĩ cách cứu viện hành động, vốn dĩ đâu, mọi người dự định trước tiên đem hắn thả một chút, trước đi dò thám thánh thần ngọn nguồn. Thế nhưng là hiện tại quả là không xác định Vi Vân cô Nguyệt cái này choáng phi kiếm trạng thái.